xuôi theo dòng nước đục, lòng không đầy về với ai, tìm lại anh chàng khờ dại chạy trốn tìm đâu đẹp mắt. Buông xuôi theo dòng nước đục, lòng không